Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Kim Vịnh 13 Phố Hồng Tỷ. Tam ca nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó liền híp mắt nói, này thật là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu, chúng ta chính tìm không thấy lý do giết hắn. Hắn nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Cố Ninh, đi thôi, chúng ta giết người ăn gà đi. Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng còn có nguyên bản kia 4 cái lưu thủ binh lính tiếp tục lưu thủ. Những người khác đều cõng thương, súng, tất cả đều sau này sân thể dục đi đến. Hạ đến lầu một đại sảnh thời điểm vừa lúc gặp mới từ bên ngoài trở về Bạch Lang một hàng. Xem ra bọn họ ở các nàng đi rồi lúc sau, cũng không có khởi hành trở về, mà là lựa chọn tiếp tục săn bắt tinh hạch. Hơn nữa từ bọn họ trên mặt tươi cười tới xem, hẳn là thu hoạch không tồi. Ở gặp thoáng qua nháy mắt, Cố Ninh nhìn đến Nhan Ngọc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình oán giận ánh mắt. Cố Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nổi lên sát tâm, đi hướng Hứa nhẹ giọng nói, bọn họ trung gian có mấy người đều xuất hiện dị năng dao động, hẳn là tân kích phát dị năng không lâu. Giả đạo trưởng tặc hề hề hỏi, có hay không biến dị hệ? Hướng Hứa lắc lắc đầu nói, cái này ta cha không ra. Đoàn người ra giáo viên lâu liền trực tiếp thượng sau sân thể dục. Sau sân thể dục lúc này cũng là rất náo nhiệt, không ít người đều ở vây xem monster xa xa mà liền nhìn đến sau sân thể dục trên đài cao Vương Kế Trung đứng ở nơi đó dõng dạc hùng hồn nói cái gì. Bên cạnh nam nhân mắt sắc nhìn đến tam ca bên này đoàn người, vội vàng nhắc nhở Vương Kế Trung, ý bảo Vương Kế Trung hướng bên này xem. Vương Kế Trung nhìn chằm chằm tam ca bọn họ hướng bên này đi tới. Trên đường nguyên bản ở chỗ này vây xem mọi người tất cả đều tránh ra một cái lộ, làm tam ca đám người thông qua. Chỉ thấy trên đài một người nam nhân duỗi tay bắt lấy một nữ nhân đầu tóc đem nàng đè ở trên mặt đất quỳ. Nữ nhân kia một đầu màu đỏ đầu tóc lộn xộn đỉnh ở trên đầu, miệng mũi đổ máu, đầy mặt huyết ô, miệng đầy âu ngôn uế ngữ mắng cái không ngừng. Nhìn đến Cố Ninh bọn họ lúc sau lập tức dừng miệng, theo bản năng đi phía trước bò một bước, sau đó đã bị người một chân đá phiên. Lý Hồng Quyên kêu thảm thiết một tiếng lúc sau đối với cái kia đá người nam nhân mắng, ta thảo mẹ ngươi. Tam ca quát lạnh nói, Vương Kế Trung, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chi gian là có hiệp nghị, ngươi nếu là đối Cố Ninh người động thủ, vậy đừng trách ta sẽ bỏ hiệp nghị. Vương Kế Trung cười lạnh một tiếng nói, ta có ý tứ gì? Cái này xú kỹ nữ chạy đến ta nơi đó ăn trộm gà, ta nói rồi, ai dám đụng đến ta gà ta liền phải ai mệnh. Cái gì chó má hiệp nghị? Lý Hồng Quyên từ trên mặt đất bò dậy, đối với Cố Ninh hô, Cố Ninh, ngươi đừng nghe cái này lão Vương bát đản, ta không trộm hắn gà, kia gà mãn thế giới chạy loạn, ta chỗ nào biết là ai dưỡng, bọn họ chính là cố ý bắt ta tới tìm ngươi phiền toái. Thế nhưng là trực tiếp đem Vương Kế Trung tiểu kỹ xảo trực tiếp cấp chọc thủng. Lý Hồng Quyên lúc này cả người chật vật bất kham, lại là hoàn toàn không sợ Vương Kế Trung, trong miệng như cụ đang hỏi chờ Vương Kế Trung tổ tông 18 đại. Cố Ninh không có vô nghĩa, trực tiếp đem trong tay thương, súng, nhắm ngay Vương Kế Trung. Nhưng mà, ở Cố Ninh thương, súng, nhắm ngay Vương Kế Trung đồng thời, Lý Hồng Quyên trên cổ cũng giá thượng một cây đao. Vương Kế Trung giang hai tay cánh tay, đối với Cố Ninh nói, tới, nổ súng, Nhắm chuẩn điểm mà đi xem là ta chết trước, vẫn là cái này lão thái bà chết trước. Lý Hồng Quyên mắng, ta thảo ngươi cái vương bát đản, ngươi mẹ nó mới là lão thái bà đâu. Ngươi so lão nương còn lão, cư nhiên còn mắng lão nương lão thái bà. Ta vì, Cố Ninh, nếu là ta hôm nay chết ở này, ngươi nhất định phải giết cái này vương bát đản cho ta chôn cùng. Ngay cả đao đặt tại trên cổ, Lý Hồng Quyên đều không sợ chút nào, nên mắng liền mắng. Trương Tiểu Bạch há to miệng cực độ kinh ngạc, lúc sau chấn động nói, Cố Ninh, ngươi cái này hàng xóm A-di quá biêu hãn, quả thực là thần tượng A. Giả đạo trưởng tán đồng gật gật đầu, kinh ngạc cảm thán nói, dũng khí đáng khen, khí thế bức nhân. Tam ca đều bị chấn nói không ra lời, không biết vì cái gì. Trước kia Cố Ninh thực không quen nhìn Lý Hồng Quyên động bất động chính là thô tục hết bài này đến bài khác, chính là lúc này không thể không nói, nàng thực thưởng thức nàng. Thực hiển nhiên, Lý Hồng Quyên không phải hiện tại mới khai mắng, phía dưới vây xem người sắc mặt đều phi thường quái dị. Nhìn Vương Kế Trung tựa như xem vai hề giống nhau, chỉ là bách với quên chung lợi hại, muốn cười rồi lại không dám cười. Vương Kế Trung mặt thanh lại tím, cuối cùng thật sự là nhịn không được, Lý Hồng Quyên mắng quá khó nghe, hét lớn, cho ta lấp kín cái này xú kỹ nữ miệng. Mẹ ngươi là xú kỹ nữ, ngươi nãi nãi là xú kỹ nữ, ngươi tổ tông 18 đại đều là xú kỹ nữ. Ngươi, Ngô, Lý Hồng Quyên miệng bị người dùng không biết từ nơi nào làm ra bố đoàn cấp ngăn chặn, còn ở ngô ngô đau mắng. Vương Kế Trung, ngươi đây là tưởng cùng ta xé rách mặt. Tam ca hỏi, Vương Kế Trung nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đem ta cháu ngoại trai giết chết thời điểm, ngươi như thế nào không nói là ngươi trước cùng ta xé rách mặt. Tam ca híp mắt lãnh túc nói, ngươi cháu ngoại trai ỷ vào ngươi thế lực ở nơi tụ tập tác oai tác phúc, tai họa vài cái cô nương, giết ngươi không ngừng một cái hai cái, liền tính Cố Ninh không giết, ta cũng sẽ tìm một cơ hội giết hắn, ta đây liền phải sát nàng. Vương Kế Trung dự tợn từ trong tay móc ra tới một tay thương súng, nhắm ngay Cố Ninh đầu, liền phải khẩu hạ cò súng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hướng Hứa Đồng Tử trượt co chặt. Sau đó nguyên bản trình võng trạng bao trùm tinh thần lực nháy mắt ngưng tụ thành tế châm giống nhau hình dạng hướng tới Vương Kế Trung ấn đường hung hăng mà chắt đi vào. Ở Vương Kế Trung ngón tay vừa mới vừa đụng tới cò súng, còn không có tới kịp dùng sức, đột nhiên trong đầu một trận đau nhức, giống như có một cây châm trực tiếp chui vào trong đầu. Vương Kế Trung thê lương kêu thảm thiết một tiếng, sau này lùi lại vài bước, trực tiếp té ngã trên đất, trong tay súng lục cũng ngã ở trên mặt đất. Ở Vương Kế Trung té ngã trên đất nháy mắt, Hướng Hứa sắc mặt nháy mắt trắng bệch, suy yếu nhắm mắt lại, nho nhỏ thân thể lung lay một chút, sau đó sau này đảo đi. Hướng Giật ôm chặt Hướng Hứa, tránh cho Hướng Hứa ngã trên mặt đất. Hứa Hứa, ngươi làm sao vậy? Hướng Hứa suy yếu mở to mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh cùng Hướng Hứa ánh mắt đối diện trong nháy mắt liền biết là Hướng Hứa làm. Nàng đối với Hướng Hứa gật đầu một cái, sau đó trực tiếp khẩu súng nhắm ngay trên đài những cái đó còn không có phản ứng lại đây Vương Kế Trung thủ hạ, để cho ta tới. Tam ca hô một tiếng, sau đó đôi tay một chương, năm căn thổ thứ đồng thời trồng rỗng xuất hiện, huyền phù ở hắn trước ngực, sau đó đôi tay đẩy, kia năm căn thổ thứ đồng thời bay ra, hướng tới kia trên đài cao người bắn thẳng đến qua đi. kia mấy nam nhân nơi nào nhìn đến quá như vậy, quỷ dị hình ảnh. Tức khắc hoảng sợ, nhưng là tuy rằng không biết đó là cái gì, lại là trực giác không tốt. Theo bản năng tiến hành tránh né, hai cái phản ứng mau trực tiếp tránh thoát. Mặt khác tam ca người lại không có thể tránh thoát, trực tiếp bị thổ thứ đinh vào trên bụng. Kia thổ thứ lực độ phi thường đại, bàn tay lớn lên thổ thứ có một nửa đều rơi vào thịt. Chúng chiêu người đều kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác mười mấy cá nhân biết không hảo, tất cả đều khẩu súng đem ra. Đúng lúc này, đột nhiên, gió nổi lên, có mấy đạo gió mạnh lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên từ trên đài xẹt qua. Chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, cùng súng ống rơi xuống đất thanh âm đồng thời vang lên. Những người đó che lại không biết bị cái gì vũ khí sắc bén cắt qua thủ đoạn, như là thấy quỷ giống nhau, sắc mặt trắng bệch. Ấm áp huyết từ khe hở ngón tay như là dòng suối giống nhau xôn xao đi xuống chảy xuôi. Làm được xinh đẹp, giả đạo trưởng đối với Trình Minh tán dương. Cố Ninh cũng có chút kinh ngạc với phong hệ dị năng uy lực. Trình Minh trên mặt cũng là che giấu không được hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên sử dụng phong hệ dị năng liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Hắn nhịn không được nhìn về phía Cố Ninh, thấy Cố Ninh cũng mang theo chút kinh ngạc cùng tán thưởng biểu tình nhìn hắn. Trên mặt tức khắc nở rộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Đây là hắn mặt thế lúc sau nhẹ nhàng nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Hắn vốn dĩ liền lớn lên trắng nọn sạch sẽ có chút oa oa mặt. Lúc này cười cong mắt, thoạt nhìn tựa như chỉ cười rộ lên sa môi nhét giống nhau. Giả đạo trưởng nhìn xem Cố Ninh lại nhìn xem Trình Minh, ở trong lòng yên lặng lắc đầu. Vây xem mọi người đã bị này đột nhiên liền kết thúc chiến đấu cấp sợ ngây người. Tam ca này phương lông tóc chưa tổn hại, Vương Kế Trung bên kia cũng đã tất cả đều quải thải. Hơn nữa những người đó nhìn tam ca bọn họ ánh mắt giống như là gặp quỷ giống nhau biểu tình, căn bản là không dám trả lại tay. Cố Ninh đối với tam ca xử cái ánh mắt, tiếp theo chính là rửa sạch hiện trường. Tam ca qua đi kiểm tra rồi một chút Vương Kế Trung trạng huống, phát hiện hắn đã không có tim đập hô hấp, đã là đã chết thấu. Cố Ninh nhìn Ân Tĩnh nằm ở hướng giật trên lưng, thoạt nhìn như là hư thoát hướng hứa, ánh mắt có chút hoảng sợ. Tuy rằng giống như dùng ra chiêu này đối hướng hứa dị năng hao tổn cực đại, nhưng là có thể như vậy lặng yên không một tiếng động giết chết một người, không thể không nói là một loại cực kỳ khủng bố sự tình. Đáng sợ chính là ngươi căn bản không biết ngươi là chết như thế nào. Xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi liền đã chết, ngươi không sao chứ? Cố Ninh nhìn sắc mặt trắng bệch hướng hứa lo lắng hỏi. Hướng hứa đôi mắt mở một cái khe hở, suy yếu nói, chỉ là dị năng giống như lập tức đã bị bớt thời giờ. Cố Ninh từ trong túi lấy ra một viên trong suốt tinh hạch tới, ăn nó. Hướng hứa có chút kinh ngạc, sau đó nói, không cần lãng phí, ta ngủ một chút hẳn là thì tốt rồi. Ngươi thoạt nhìn thực không thoải mái, Cố Ninh nói trực tiếp, đem tinh hạch nhét vào hướng hứa miệng nhỏ. Tinh hạch hóa thành dòng nước đã tiến vào hướng hứa thân thể. Hướng hứa liền lập tức cảm giác được trong thân thể khô kiệt dị năng đang ở bay nhanh bổ sung. Sắc mặt cũng thoạt nhìn đẹp nhiều. Cố Ninh đối với hướng giật nói, trước mang nàng trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Hướng giật nhấp nhấp miệng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, lại vẫn là giống muội giống nhau hừ hừ nói, cảm ơn. Kia viên tinh hạch nguyên bản là có thể tỉnh xuống dưới, Chỉ là bởi vì nhìn về phía Hứa khó chịu liền không chút do dự đem bổ sung dị năng tinh hạch cho Hướng Hứa. Mặc dù là hướng về phía này phân hào phóng, cũng đáng đến hắn một tiếng cảm ơn. Cố Ninh chỉ là cười cười, duỗi tay sờ soạng hướng Hứa đầu, thanh âm ngoài ý muốn có chút ôn nhu. Đi thôi, Hướng giật lên cõng hướng Hứa hướng sườn dốc hạ đi đến. Hướng Hứa tay ôm lấy Hướng giật cổ, tuy rằng còn có chút suy yếu, thanh âm lại rất cao hứng. Ca ca ngươi xem, ta lựa chọn không có sai đi. Nàng thật là người tốt, Hướng giật thói quen tính bĩu môi. Lại là ngoài ý muốn không có phản bác. Hướng Hứa thanh âm nhẹ nhàng mà nói, chúng ta đáp ứng quá ba ba mụ mụ, không thể quá sớm đi gặp bọn họ. Hiện tại ta mới có tin tưởng cảm thấy chính mình làm được đến. Hướng giật trầm mặc một chút, sau đó nói, ân, tam ca cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Xác nhận Vương Kế Trung đã chết lúc sau hắn chỉ là uy hiếp một chút những người đó, nếu về sau lại nhìn đến bọn họ làm cái gì chuyện xấu liền sẽ không có tiếp theo cơ hội. Kiến thức quá tam ca bọn họ thủ đoạn lúc sau những người đó đã bị dọa phá mật, sôi nổi đáp ứng, sau đó che lại tay chạy, nếu không nhanh lên cầm máu. Chỉ sợ liền tính tam ca không giết bọn họ cũng sẽ đổ máu mà chết. Hồng Quyên A-di, ngươi không sao chứ? Cố Ninh ngồi xổm xuống thân tới kiểm tra rồi một chút Lý Hồng Quyên trên mặt miệng vết thương. Nàng khóe miệng cùng cái mũi đều bị đánh ra huyết. Trên người cũng là thanh một khối tím một khối. Hiển nhiên là bị không ít tội. Nàng lại chỉ là cười loát loát chính mình một đầu tóc rối, nói, không chết vậy không có việc gì. Trương Tiểu Bạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn Lý Hồng Quyên sùng bái nói, Hồng Quyên A-di, ngươi thật là ta thần tượng. Lý Hồng Quyên không có nửa điểm ngượng ngùng, nói, khụ khụ, năm đó ngươi A-di ta ở Kim Vịnh 13 phố hộn thời điểm, cái này Vương Bát Đản còn không biết ở đâu hỗn đâu. Nếu không phải lão nương năm đó chậu vàng rửa tay, thật nhiều năm không từng đánh nhau, hôm nay cũng không đến mức làm như vậy chật vật. Cho các ngươi này giúp tiểu hài nhi nhìn chê cười, nàng thoạt nhìn cũng liền 40 suốt đầu bộ dáng, ngày thường bảo dưỡng thực hảo, trên mặt liền nếp nhăn cũng không có nhiều ít. Mà thế trước thời điểm nàng cũng thực chú trọng ăn mặc, sau lưng bị không ít bà ba hoa nói là hồ ly tinh. Nhưng là nàng lúc này không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất, thoạt nhìn như vậy chật vật, trên mặt tươi cười lại mang theo một cổ khôn kể phong thái, giống như vừa rồi bị người đặt tại trên cổ lại một chút không sợ, còn dám chửi ầm lên. Cố Ninh lúc này thậm chí đều có chút tin tưởng Lý Hồng Quyên tuổi trẻ thời điểm thật là cái ghê gớm nhân vật, vẫn luôn không nói gì đứng ở một bên tam ca nghe được Kim Vịnh 13 phố thời điểm đột nhiên hướng bên này nhìn lại đây, nhìn chằm chằm Lý Hồng Quyên nửa ngày lúc sau đột nhiên hỏi, ngươi nên sẽ không là Hồng tỷ đi? Lý Hồng Quyên đột nhiên nghe thấy cái này đã mười mấy năm không có người kêu lên xưng hô, sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm tam ca nhìn nửa ngày, nói, ngươi nhận được ta, ngươi thật là Hồng tỷ. Tam ca lập tức đem Trương Tiểu Bạch đẩy ra ngồi xổm Lý Hồng Quyên trước mặt. Đối với Lý Hồng Quyên kinh hỉ nói, ngươi không nhận biết ta, ta ái quốc, năm đó ở Kim Vịnh 13 phố ta ái quốc. Lý Hồng Quyên bị tam ca hoảng sợ, nghe thấy cái này tên lúc sau cảm thấy quen tai thực. Suy nghĩ nửa ngày đột nhiên đem tam ca nghĩ tới, cũng là vừa mừng vừa sợ. Ta ái quốc, ngươi con mẹ nó như thế nào trưởng thành như vậy, bao gồm Cố Ninh ở bên trong mọi người. đều bị này hai cái đột nhiên tới một hồi cố nhân tương phùng tiết mục người cấp sợ ngây người. Hết chương.